Xuyên Thành Thái Tử Phi bị mất nước. Chương 266, 266, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi cái tên đó theo thói quen, đáp lại hắn là một giọng nói thô kệch. Thẩm Ngạn Chi mới hoảng hốt nhớ ra Trần Thanh đã chết rồi, vì hắn không thể sửa được nên tên thị vệ bên cạnh bảo vệ hắn được ban cho cái tên Trần Khâm. Trần Thanh, chén trinh, và Trần Khâm, chén chin, trong tiếng Trung đọc gần giống nhau. Sau khi an toàn, việc đầu tiên hắn làm là phái người đi tìm thi thể của Trần Thanh, nhưng đáng tiếc là không tìm được. Hắn sai người mang cho vợ con Trần Thanh một số tiền lớn, coi như là bù đắp tâm nguyện của người thuộc hạ trung thành đi theo hắn bao năm nay. Xe ngựa chậm rãi chạy, rèm được vén lên một góc, một bức thư được đưa vào. Chủ nhân, có thư từ kinh thành. Thẩm Ngạn Chi nhận lấy, mở ra đọc lướt qua, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười lạnh lẽo như bông tuyết đầu đông. Bảo Thiền Nhi cứ yên tâm ở Thẩm gia dưỡng thai, Lý Tín vừa chết một đứa con trai thì hẳn là sẽ không ra tay với đứa bé trong bụng Thiền Nhi. Trần Khâm do dự nói, người chết là con trai của An Tần, bây giờ cái vị trên ghế rồng kia đang phải dựa vào An gia, chỉ e là sẽ điều tra rõ chuyện này. Một lúc sau trong xe ngựa mới vang lên tiếng của Thẩm Ngạn Chi, lạnh lẽo mà ác liệt. Là phe cánh của nhị hoàng tử ra tay, liên quan gì đến Thẩm gia? Để xem Lý Tín sẽ ra mặt thay cho sủng thần mới của mình hay là nể mặt đám cựu thần ép chuyện này xuống. Trần Khâm không dám tiếp lời nhưng trong lòng rất rõ, một khi Lý Tín ngồi lên ngai vàng, những phi tần sinh được hoàng tử, hễ trong nhà có chút thế lực thì đều tranh đấu rất dữ dội. Trước mặt Lý Tín chỉ có hai đứa con trai đã thành niên là đại hoàng tử và nhị hoàng tử, đại hoàng tử không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có bao nhiêu người ủng hộ. Nhị hoàng tử được ủng hộ nhiều nhất, nhưng người ủng hộ hắn đều là những lão thần theo Lý Tín ở Kỳ Huyệt, những thế lực theo Lý Tín sau này không phục họ, vì thế mới có cuộc tranh đấu giữa nhị hoàng tử và các hoàng tử chưa trưởng thành khác. Đột nhiên chết mất một hoàng tử chưa thành niên, trong chuyện này chắc chắn Thẩm gia mất không ít công sức trong đó. Nhị hoàng tử nổi bật nhất là nhờ vào thế lực nhà mẹ đẻ. Kế hoạch của Thẩm Ngạn Chi chính là lợi dụng nhị hoàng tử đánh bại những cung phi có hoàng tử khác rồi phó tá đại hoàng tử, để đại hoàng tử và nhị hoàng tử cắn xé nhau, làm tiêu hao thế lực của Lý gia. Thẩm Thiền đã có thai, bất luận cái thai này là nam hay nữ thì lúc xuất hiện trước mắt mọi người, nó sẽ chỉ là hoàng tử. Phía Lý gia nội đấu với nhau quyết liệt, Thẩm gia hắn sẽ ngồi không được lợi. Một khi Lý Tín bệnh nặng không dậy được, Thẩm gia phó tá hoàng tử đăng cơ, tất cả đều hợp lý. Con trai Đồng Đạt tên là Đồng Thành, vừa qua 20 tuổi, võ nghệ rất lợi hại. Sau khi Đồng Đạt chết, phía Đại Sở và Đại Trần đều lần lượt phái người mang lễ hậu đến an ủi. Phía Đại Sở thì nói Đồng Đạt tự vẫn, phía Đại Trần thì do đích thân thúc bá kết nghĩa của Đồng Thành đến, nói là Đồng Đạt chết dưới ngựa của Sở Thái Tử sai người hậu đãi Đồng gia là vì Đồng Đạt rất có uy tín trong nhân dân, y sợ bị người đời mắng mỏ nên mới ra hạ sách này. Đồng Thành rất phẫn uất, hận không thể lập tức dẫn binh quyết chiến với Sở Thái Tử, báo thù cho cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy vị thúc bá kia mới nhân cơ hội này nói đại hoàng tử nể tình Đồng Đạt, muốn cho hắn một cơ hội để trả thù cho cha, chính là để Đồng Thành dẫn 1.000 tinh binh giả vờ quy thuận, đợi dò xét rõ tình hình bố trí binh lực của phía quân Sở thì nội ứng ngoại hợp, khiến dư đảng triều trước không kịp trở tay. Tuy nhiên nếu muốn đến quy thuận, để đạt được sự tín nhiệm của đối phương thì ít nhiều cũng phải có chút công trạng. Phía đại hoàng tử đã sắp xếp công trạng cho Đồng Thành, chính là phái một đội quân giả vờ tấn công Hộ Châu. Đồng Thành sẽ báo tin này cho Sở Thừa Tắc, sau khi kiểm tra, xác nhận có chuyện này thì họ sẽ hoàn toàn tin tưởng Đồng Thành, còn đội quân đánh Hộ Châu làm ra vẻ một chút rồi rút lui, cũng không tổn thất gì nhiều. Cách chương.